Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ngẫu nhiên gặp Hồng Bảy Công. Tiểu Diệp Thanh ngồi chồm hổm ở búa lớn, nhìn nhà mình Xích Nhi tỉ tỉ nướng thịt thỏ, nhân tiện nói, chủ nhân, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Diệp Chân vai dựa vào tảng đá lớn, ánh mắt không rời thư tịch. Bình tĩnh nói, đi Thái Hồ. Tiểu Diệp Thanh nghi ngờ nói, Thái Hồ. Diệp Chân gật đầu, nói khẽ, đi Thái Hồ đến một chút náo nhiệt. Tham gia náo nhiệt, quá tốt, nghe xong có náo nhiệt có thể tiếp cận. Tiểu Diệp Thanh lập tức nhảy cẫng hoan hô đi lên, non nớt vừa dứt lời. Cái mũi nhỏ bỗng nhiên run run hai lần, ánh mắt sáng lên. Lập tức thuận lợi nhảy tới bên cạnh Xích Nhi, nhìn nướng chí kim thất bại lại vẫn chảy xuống mỡ đông thịt thỏ. Miệng nhỏ hơi nhếch lên, nói, Xích Nhi tỉ tỉ, lúc nào tốt, Tiểu Diệp Thanh bụng đều muốn đói dẹp bụng. Xích Nhi chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, cười mắng, ngươi nha đầu này, tham ăn chính là tham ăn, càng muốn nói đói bụng. Nghe vậy, Tiểu Diệp Thanh cũng lộ ra một bức ủy khuất vẻ mặt đáng yêu. Nói lầm bầm, đều do Xích Nhi tỉ tỉ làm nướng thịt thỏ ăn quá ngon mà. Nghe được Tiểu Diệp Thanh như vậy đổi trắng thay đen, Diệp Chân nhịn không được cười khẽ. Nói, ngươi nha đầu này, ngụy biện cũng thật nhiều. Nhìn vậy ngươi phó tham ăn dạng, muốn ăn mà nói ta cái kia phần cũng cho ngươi đi. Hì hì. Nghe được câu nói của Diệp Chân, cảm nhận được chủ nhân đối với mình thương yêu, Tiểu Diệp Thanh hì hì cười một tiếng, ngẩng lên búp bê nhỏ bình thường mặt, nói, liền biết chủ nhân thương nhất Tiểu Diệp Thanh, chẳng qua Tiểu Diệp Thanh lại không thể ăn Xích Nhi tỉ tỉ thịt nướng thơm như vậy. Chủ nhân cũng nhất định phải nếm thử, nhưng Tiểu Diệp Thanh vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên lá rụng bay tán loạn. Hình như muốn cái gì sát mặt đất hướng ba người mà đến. Chuẩn xác mà nói là hướng vịt quay cấp tốc đi. Điện quang lóe lên công phu thuận lợi sắp đến cái kia bên cạnh đống lửa. Đánh, kèm theo một trận đất rung núi chuyển. Một trượng sâu, rộng ba trượng lớn hố đất xuất hiện. Đất đá trộn lẫn lấy lá rụng bay tán loạn. Cuồng mãnh đánh sâu vào đi tứ tán. Đem ba người vị trí chi địa lá rụng cùng đống lửa thổi cái không còn chút nào. Búa lớn vươn về trước, Tiểu Diệp Thanh vừa định khẽ kêu một câu, lại là bỗng nhiên nghĩ tới thịt nướng. Quả vặt hàng thiên tính vượt trên hù người, cái đầu nhỏ nhanh quay lại, lại là thấy được mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Xích Nhi tỉ tỉ. Đứng ở chủ nhân trước người, thả ra linh khí cản trở lá rụng cùng cho bụi. Tay nhỏ lại là cầm ba cây gậy gỗ, mà gậy gỗ phần đuôi lại là ba con màu vàng kim nướng thỏ. Đến đây, Tiểu Diệp Thanh mới rốt cục đưa khẩu khí, búa lớn lần nữa trước cử đi, nũng nịu quát, lấy ra tới bọn chuột nhắt, dám trộm chủ ta thỏ nướng. Lời nói này được, Diệp Chân nhịn không được khóe miệng co giật, cười khổ lắc đầu, nha đầu này, mà đứng ở trước người Tiểu Diệp Thanh. Cũng là phải hố to biên giới, một cái chưa tỉnh hồn tên ăn mày ông lão, bẩn thỉu y phục giống như vải bình thường treo ở trên người. Bên hông còn cột một cái to lớn hồ lô rượu, Diệp Chân thu cổ thư, bình tĩnh nói, hóa ra cửu chỉ thần cái hồng thất. Muốn ăn thịt nướng lấy được là, như vậy trộm đạo, lại là suýt chút nữa thịt nát xương tan. Dứt lời. Một con thỏ nướng bay cao, Hồng Thất Công thấy đây, cũng bất chấp kinh hãi Diệp Thanh số tuổi nho nhỏ thuận lợi suýt chút nữa một nện cho đem hắn đập. Chết, trong nháy mắt đứng dậy đem thịt thỏ ôm vào trong ngực. Á, mỹ vị, quả nhiên là cực phẩm nhân gian a. Mở ra một ngụm răng vàng khè, ở thịt thỏ bên trên gặm một cái, ăn ngon suýt chút nữa chảy nước mắt. Không ngừng ở đâu cảm thán sát vách đứa bé đều thèm khóc. Nhìn Hồng Thất Công lang thôn hổ yết một bộ muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi bộ dáng. Tiểu Diệp Thanh cũng là len lén nuốt nước miếng, quát lớn, xấu tên ăn mày, người ta chán ghét ngươi. Hừ, dứt lời, Thuận Lợi tức giận đem búa lớn đặt ở, lại đặt mông làm đi lên. Hồng Thất Công mặc dù ăn dữ rồi, nhưng ánh mắt lại một mực trên người Tiểu Diệp Thanh đảo quanh. Trong ngực như đúc, Thuận Lợi móc ra một viên kim tiêu, nói, lão khiếu hoa ta cũng không phải loại đó đoạt tiểu hài tử ăn uống người. Ây, ngày hôm qua gặp người đánh nhau, khiến cho là kim tiêu. Lão khiếu hoa Thuận Lợi thuận tay dắt tiêu. Tiểu Diệp Thanh đem đầu ngoặt về phía một bên, vểnh lên miệng nhỏ, nói, ai muốn ngươi kim tiêu? Thầm nghĩ, nếu như không phải chủ nhân hạ lệnh không thể giết ngươi, bản tiểu cô nương một búa lớn Thuận Lợi đưa ngươi đập vỡ, cái kia còn để ngươi ăn ngọt ngào như thế. Hồng Thất thấy đây, lại là ha ha vui lên. Thuận Lợi hướng Diệp Chân nói, tiểu oa nhi này là gì của ngươi? Diệp Chân lấy không thích ăn dầu mỡ vật làm lý do, đem nướng thịt thỏ cho hai nữ, lạnh nhạt nói, Diệp mỗ tiểu muội. Hồng Thất nghe vậy, Thuận Lợi truy vấn, sư phó của nàng là ai? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, cũng là Diệp mỗ, vẫn là thu hồi ngươi kế vặt. Chẳng lẽ Hồng Bang chủ quên lúc nãy? Bị Diệp Chân một nhắc nhở như vậy, Hồng Thất thu đồ trái tim lập tức lạnh, lại là chợt nhớ tới, tiểu tử này nữ oa cũng không chỉ có thiên tư cao dọa người, mà còn thực lực làm không cẩn thận đều đã cùng hắn ngang hàng. Ở trong lòng Hồng Thất Công, tuổi còn nhỏ, chỉ dựa vào man lực Thuận Lợi đã xong lợi hại như thế, có thể thấy được tư chất rốt cuộc kinh khủng đến loại tình trạng nào. Nhưng, thật không cam lòng a, càng là cao thủ tuyệt thế, đối với thu đồ tâm tư liền càng mạnh, sợ hãi mình một thân bản lãnh cùng nhau hóa thành cát vàng. Càng nghĩ, không mò ra Hồng Thất Thuận Lợi chuẩn bị dùng tiểu nữ oa. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, cũng là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ, sau đó lại truyền thụ cho ngươi hai bộ tuyệt thế võ học như thế nào? Tiểu Diệp Thanh đối với cái này một chút hứng thú cũng không có. Thân là võ cụ, là bố liên tiếp liệu võ công, linh lực lộ tuyến vận hành đều là cố định, tối đa kỹ năng sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng cường. Lại nói, ở Tiểu Diệp Thanh trong lòng, trước mắt cái này lão ăn mày, cho dù không dùng vũ khí, một cái tay có thể cho đánh ngã, chỉ thực lực này còn muốn mình bái hắn làm thầy, da mặt thật là đủ dày. Không phải bái, đón Hồng Thất Công chờ đợi ánh mắt, Tiểu Diệp Thanh trực tiếp khẽ kêu nói, thậm chí ngồi ở búa lớn bên trên thân thể nhỏ nhất chuyển, đưa lưng về phía Hồng Thất Công. Bỗng nhiên, Diệp Chân mở miệng, nói, nghe qua Hồng Bang chủ một bộ Hàng Long thập bát trưởng tung hoành giang hồ, có thể hay không phô bày một phen? Nghe vậy, Hồng Thất Công vốn chuẩn bị cự tuyệt, nhưng bỗng cảm thấy phô bày một phen cũng không tệ, khiến tiểu tử này nữ oa nhìn một chút lợi hại, không nói được liền. Như vậy, Hồng Thất Công Thuận Lợi gật đầu, trên mặt lộ ra hỉ cùng nhau biểu lộ, nói, vậy tốt, lão khiếu hoa kia liền bêu xấu. Dứt lời, Hồng Thất Công Thuận Lợi đem trường kiếm cuối cùng xương cốt liếm lấy một chút sau đó ném xuống. Xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt như ngừng lại cách đó không xa một rừng cây. Tiểu nha đầu, nhìn kỹ, dứt lời, Hồng Thất Công ông lão ngây thơ chân thành bộ dáng chớp mắt đại biến. Một luồng cuồng mãnh bá đạo, chí cương chí dương uy thế lại ngưng tụ ở thân, không chút nào giải tán. Diệp Chân khẽ gật đầu, một cái Thuận Lợi xem thấu Hồng Thất Công xáo lộ, thầm nghĩ, không tệ, có thể lấy thế để đền bù thân thể khí lực không đủ, khiến trưởng pháp thẳng tiến không lùi, uy lực mạnh hơn ba phần. Chỉ thấy Hồng Thất Công bỗng nhiên bước lui phân trưởng, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, tung người mà lên, nhưng như phi long tại thiên, ngang cuồng mãnh vô song mạnh lực đột nhiên bạo phát, chí dương chí cương, cổ quái cuồng mãnh mạnh lực ầm ầm bạo phát, ở chỗ nội lực tương hợp, ở trong mắt Diệp Chân, Hồng Thất Công ở vọt lên một sát na kia, thuận lợi đã xong trong ngoài tương hợp, cực nhanh lưu chuyển ở xung quanh người cuồng mãnh kình lực trong nháy mắt do trong suốt hóa là đỏ như máu chi sắc, nhưng hàng long thập bát trưởng đặc biệt vận kình phương thức càng phát ra một tiếng rất có uy nghiêm long hống thanh âm, thật là vẽ rồng điểm mắt bút, khiến cái kia xen lẫn ở Hồng Thất Công hai bên bị song trưởng lôi kéo kình lực đỏ thẫm giống như hai đầu huyết long. Nương theo hét lớn một tiếng, song trưởng trước người chấn động mạnh một cái, hai đầu huyết long trong nháy mắt sống lại, kèm theo từng tiếng long hống, giao nhau mà ra, cực nhanh hướng rừng cây phóng đi. PS, Thanh Đồng gặp bình cảnh, kẹt văn, hai ngày này viết cảm giác chất lượng có chút trượt, phải hảo hảo ngẫm lại, bởi vì mấy ngày qua chuẩn bị còn khất nợ tăng thêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,